Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, lôi cùng Quang Giao Phong. Người lệch khoa, Kizaru, 2/6, cầu đạt, mà nhân đoàn hải tặc thành viên đều ở đây mặt trên sao? Drakil Mihawk đem Kenbunsoku Haki khuếch tán ra, lập tức cảm giác được chiếc kia cự hạm bên trên, lúc này đang đứng thẳng một cái bóng người quen thuộc. Rõ ràng là từ đại chiến nhấc lên phía sau vẫn không thấy tăm hơi ma nhân đoàn hải tặc thành viên khác, cùng trong hình chỗ đã thấy cự hạm giống nhau như đúc. Nhanh lên một chút cho ta xem, có phải thật vậy hay không, cùng trong truyền thuyết giống nhau à? Không có ai chú ý tới, vẫn mặt không thay đổi Bartholomew gấu khi nhìn đến cái này một con thuyền cự hạm phá hải ra lúc. Con người của hắn ở chỗ sâu trong liền tóe ra tinh quang bước người cùng hưng phấn. Hiện tại từ ta hướng mấy vị long trọng giới thiệu chúng ta ma nhân đoàn hải tặc tân hải tặc thuyền. Cổ đại binh khí Minh Vương. Tần Vũ ánh mắt đầu tiên là Akainu bọn người trên thân đảo qua. Sau đó gần từng chữ hộc ra một câu để ba người bọn họ sắc mặt hiện đầy hoảng sợ thoại ngữ. Làm sao có thể 273? Cái này cái trên thế giới ngoại trừ Roger ở ngoài, lại còn có năng lực tìm được những thứ này cổ đại binh khí. Thương thế có chút nghiêm trọng, lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy, mới vừa chậm quá khí Rayleigh chứng kiến chiếc kia chiến hạm lúc. Sắc mặt cũng thay đổi theo, người ở chỗ này bên trong, hắn có thể tính là chân chính trên ý nghĩa gặp qua ba cái cổ đại binh khí chân dung. Đồng thời cũng phi thường tinh tường ba cái cổ đại binh khí sở vốn có bực nào uy lực người. Cũng đúng là như vậy. Khi nhìn đến cùng mình sở hữu tương đồng tên cổ đại binh khí Minh Vương hiện thân quần đảo Sabaody, tái hiện đại hải lúc, hắn cũng đã dự liệu đến kế tiếp phát sinh bực nào kinh người sự tình. Cổ đại binh khí, Minh Vương, chết tiệt, món đồ này làm sao sẽ rơi vào trong tay của ngươi? Akainu ba người nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt động dung, làm bọn họ chứng kiến chiếc kia cự hạm pháo đài bắt đầu chuyển động. Hướng phía CCCE, trên mặt biển 10 chiếc đồ ma lệnh chiến hạm nhắm vào đi qua thời điểm. Bọn họ lập tức nghĩ tới nhất kiện trước đây bọn họ cũng không thế nào tin tưởng nghe đồn. Không tốt, Aokiji sắc mặt đại biến, lập tức thả người bay vọt lên. Hướng phía xa xa lay động trên biển cả cổ đại binh khí Minh Vương bắn nhanh ra lưỡng đảo to lớn. Băng trụ, tuy là hắn đối với cổ đại binh khí Minh Vương hiểu rõ kém xa tít tắp One Piece cổ tay phải Rayleigh. Như vậy tinh tường, nhưng chỉ cần là nghe nói qua cổ đại binh khí Minh Vương truyền thuyết người biết cái này cổ đại. Binh khí vốn có bực nào kinh khủng uy lực, người chính là cho ta xuống đây đi. Không đợi Aokiji bắn nhanh ra lưỡng đảo băng trụ, Tần Vũ đã hóa thành một đạo lôi quang bùng lên đến trước mặt của hắn. Ma nhân tiểu ca, vừa rồi ngươi một cước nhưng là bị đá ta cố gắng đau. Hiện tại ngươi chính là trước kề bên ta một cước rồi hãy nói. Đối mặt Tần Vũ loại tốc độ này, Akainu cũng là không có cách. Dù sao Tần Vũ thực lực bản thân liền so với đại tướng đều muốn cao hơn một bậc. Hơn nữa hắn không hề giấu dốt, đem tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch Goro Goro Nomi năng lực lấy ra. Akainu càng sẽ không đối thủ của hắn. Ít nhất, muốn tại chuyển thuấn trong lúc đó đã đem hắn chặn lại. Akainu thật vẫn rất khó làm được. Tam đại tướng trong duy nhất có thể cùng Tần Vũ đánh tốc độ chiến hiện nay cũng liền chỉ có Kizaru. Một người, làm Tần Vũ hóa thành lôi quang muốn ngăn cản Aokiji đem cổ đại binh khí Minh Vương đông lại lúc. Kizaru đã toàn thân toát ra kim quang chói mắt, hầu như tại đồng nhất thời gian hóa thành một đạo rực rỡ thiểm quang chắn Aokiji trước mặt. Nhấc chân lấy quang một dạng tốc độ hung hăng quất về phía Tần Vũ đầu. Vậy thật rất là tiếc nuối a, lấy bản lĩnh của ngươi đến đây tìm ta có thể có được cũng chính là lại bị một đá hạ tràng mà thôi. Tần Vũ con ngươi vi vi lóe lên vẻ lạnh lùng. Chân phải ở từng tiếng sấm rền tiếng ầm ầm dưới tóe ra cuồng bạo lam tia chớp màu trắng. Sau đó lấy tốc độ so với Kizaru không kém chút nào một cước cùng Kizaru tốc độ ánh sáng đá đụng vào nhau, thiểm điện chân, tốc độ ánh sáng đá. Ầm ầm theo hai người đùi phải hung hăng đá vào cùng nhau. Bao trùm tại bọn họ trên chân phải thiểm điện cùng trùm tia sáng phảng phất thủy hỏa bất dung. Lại như cùng hai cái thuộc tính bất đồng thần long tựa như nhất thời dây dưa cùng nhau, cắn xé, lấy hai người chân phải làm trung tâm, một cổ cuồng bạo khí kình nhất thời bị phá vỡ không khí, cuốn lên ra một cỗ mắt trần có thể thấy không khí cuộn sóng hướng phía bốn phía bập bềnh ra. Tốc độ không sai, nhưng lực lượng ngươi chính là kém một chút a. Kizaru, Tần Vũ hướng về phía Kizaru điều khiển một câu. Sau đó chân phải khiêng Kizaru tốc độ ánh sáng đá bể lóe ra không gì sánh được cuồng bạo lôi điện. Nhà thật đáng sợ a. Bất quá ngươi đây liền không hiểu được. Ma nhân, tốc độ tức là lực lượng. Kizaru trên mặt vừa lộ ra khiếm biển biểu tình. Chân phải một bên tóe ra sáng chói thiểm quang. Quang một dạng tốc độ lực lượng xác thực cự đại. Nhưng ở lực phá hoại bên trên cuối cùng là kém hơn lôi. Huống chi, người ta sự chênh lệch ngoại trừ quang cùng lôi chênh lệch ở ngoài. Còn có ở khí lực trên chênh lệch, người sẽ không cho là chính mình làm tự nhiên hệ năng lực giả. Có thể ở khí lực bên trên có thể so với ta đây cái huyễn thú chủng năng lực giả a. Huống hồ ta nhớ không lầm. Sư phụ của ngươi Zephyr đã từng không chỉ một lần nói qua ngươi là tam đại tướng trong nhất lệch khoa, nhất ỷ lại năng lực trái ác quỷ người một cái. Chỉ là đi qua ngươi cho tới nay đều dựa vào thiểm quang quả thực cường đại, đem chính mình lệch khoa không đủ hoàn mỹ che đậy. Tần Vũ lời nói để Kizaru sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,